Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, giết cường giả thần điện. Hỏa thư thân thể chiều lui về phía sau đi, trong khoảnh khắc thần thuẫn xuất hiện một cái chỗ hồng, những khắc hỏa diễm thần điện cường giả thần sắc rồi đột nhiên gian thay đổi. Quát, hỏa thương, ngoặc kép, hỏa thương thần sắc rồi đột nhiên gian một ngưng. Lập tức hắn hiện chính mình hai bên trong hư không, chính đang không ngừng sau này lui, mà Lâm Phong còn tại phía trước, đối với hắn lộ ra một chút tà dị cười. Ảo cảnh, mục đích của hắn, chính là đem ta dọa lui. Hỏa thương ngay lập tức hiểu được đi tới, mà ở giờ phút này, Lâm Phong thân thể đã hướng tới phía trước đánh sâu vào đi ra ngoài. Giống như một đạo thiểm điện. Cổ giới tộc cường giả lấy giới quang bảo vệ tại hắn tả hữu, cắn nuốt hết thảy lực lượng công kích. Oanh, hư không hết giận bạo tiếng động, Lâm Phong quyền mang hướng tới phía trước một vị cường giả oanh đi ra ngoài. Đúng là ở trong kia chỗ hồng vị trí một vị hỏa diễm thần điện cường giả. Một kích này ẩn chứa đáng sợ lực công kích độ, giống như có thể phá hủy phá diệt hết thảy. Hôm nay Lâm Phong mặc dù là thân thể lực lượng cũng đủ mạnh mẽ. Chúa tể đạo uy hóa thành một đạo kim sắc càn khôn dòng khí. Hướng tới phía trước phách giết mà ra. Hư không xuất hiện sáng choi ánh sáng. Ánh mắt cũng không thể đuổi kịp. Kia hỏa diễm thần điện cường giả tựa hồ có thể cảm nhận được kia đập vào mặt áp bách xuống vô. Cùng trầm trọng lực lượng. Đột nhiên gian dơ lên thuẫn giáp, chiết xạ ra khủng bố hỏa diễm hào quang, tổn thương người đôi mắt. Đông, lực lượng khủng bố kích tại thuẫn giáp phía trên, giống như muốn đem chi chấn động phá vỡ đến. Đối phương thân thể liên tục sau lui lại mấy bước, cũng cùng những người khác phân cách mở ra. Buồn hừ một tiếng, trong tay thuẫn xuất hiện vết rách. Động thủ, Lâm Phong quát một tiếng. Nhất thời cổ giới tộc cường giả tập thể sử dụng khủng bố giới lực. Một phiến giới môn xuất hiện, hư không vặn vẹo sai loạn cả lên. Vài người bị trực tiếp cuốn vào giới môn, đột nhiên hiện chính mình hai bên mặt khác một mảnh không gian. Đội hình tán loạn cả lên, giống hắc ám ma long ra một tiếng chấn động tiếng hô, nhảy vào này đám người giữa, lớn vĩ càn quét mà qua. Tuy rằng ngao ma thực lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng hắn hình thể khổng lồ, lực lượng khủng bố, lúc này đây chấn động oai, tựu giống như muốn đem hỏa diễm thần điện cường giả chấn động phân cách mở ra. Cổ giới tộc không hy vọng chứng kiến mấy cái này hỏa diễm thần điện kết thành thần thuẫn. Nói vậy căn bản phá không ra, hôm nay có đột phá khẩu. Bọn họ há có thể mời những người này lại lần nữa tụ hợp lên đến. Lâm Phong thân ảnh như gió, khoảnh khắc lại đánh về phía một người. Bàn tay rung động, nhất thời khủng bố giới lực lượng đánh đi ra ngoài. Người nọ chỉ cảm thấy chính mình rồi đột nhiên gian bước vào một mảnh hư ảo không gian. Lập tức Lâm Phong hướng tới hắn hung hăng công kích mà ra. Vô cùng chúa tể kiếm uy càn quét hết thảy. Oanh long, hỏa diễm đột nhiên gian tuôn ra đến, hóa thành một mảnh biển lửa, tại thế giới này trong thiêu đốt, nhưng mà ngay sau đó, thiên địa đóng băng, hỏa diễm lực lượng giống như bị rút sạch đến, biển lửa ngay lập tức tắt điệu, người nọ sắc mặt rồi đột nhiên gian cứng đờ, chỉ cảm thấy chính mình không thể triệu tập pháp tắc lực lượng, không khỏi thần sắc đọng lại tại kia. Đây là cổ giới tộc giới lực lượng có thể làm được sao chứ? Này là thế giới của ta. Lâm Phong bước chậm mà ra, càn quét kiếm quang hướng tới đối phương giết đi, đồng thời trên người tràn ra ngập trời tử vong lực lượng. Đồng tử đột nhiên gian trở nên thâm thúy đen kịt lên đến. Ngươi, người nọ đồng tử đọng lại. Quát, ngươi không phải cổ giới tộc cường giả. Đang nói hạ xuống. Công kích đã hướng tới hắn oanh khứ, thân hắn hình bùng lên trở ra, nhưng mà Lâm Phong độ nhanh hơn, trong thiên địa hội tụ vô thượng tử vong lực lượng, hàng chục vạn tử vong dấu vết đồng thời đập ra, người nọ sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, tử vong đại đạo, ngươi không phải cổ giới tộc tà thần, ngươi là Lâm Phong, tử vong trấn áp, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc giữa trời đất chỉ có tử vong tại giống giận, khiến cho đối phương sắc mặt tái nhợt, đồng thời vô thượng trấn áp lực từ trên bầu trời hạ xuống. Người nọ chỉ cảm thấy lưng đeo tử vong thế giới, thần sắc dần dần trở nên đen kịt lên đến, cả thân hình sinh mệnh lực, tại bị tách, chấn giết, một cỗ phá hủy hết thảy chúa tể lực lượng nhảy vào đối phương thân thể. Đầu đá lung tung, càn quét hết thảy lực lượng. Người nọ hét giận dữ một tiếng, thân thể rồi đột nhiên gian trở nên cự đại, hóa thân một tôn người khổng lồ hỏa diễm, giống như bất khuất, hừng hực thiêu đốt, bất khuất cũng muốn chết. Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo, thân thể hướng tới đối phương đánh giết qua tới, quá khứ, vô thượng khí thế, bá đạo, coi trời bằng vung, vòm trời xuất hiện vô tận đạo hà. Hướng tới người khổng lồ hỏa diễm đánh sâu vào mà đi. Lau diệt đối phương đạo ý, hủy diệt đối phương sinh mệnh lực. Kia cường giả vẫn ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn không cam lòng, Lâm Phong thực dám tru sát hắn hỏa diễm thần điện thánh đế cảnh cường giả. Lúc này, tại ngoại giới, đám người chứng kiến Lâm Phong cùng kia thánh đế cũng tiêu thất, bị giới quang bao phủ, không biết bên trong sinh sự tình gì. Phá hư chi mâu, hư không giữa, một vị hư không thần điện cường giả nhân vật ánh mắt rồi đột nhiên gian trở nên cực kỳ sáng chói, xuyên thấu hết thảy, hướng tới đối phương nhìn lại, nhưng mà vẻ mặt hắn rồi đột nhiên gian đọng lại hà. Đạo, nhìn không tới, này giới lực là như thế nào một cổ lực lượng? Chẳng lẽ tà thần người này thực có được vương giả chi giới? Ngoặc kép, nhìn không tới, chung quanh không ít người ánh mắt ngưng hạ, phá hư chi mâu phá vỡ hết thảy hư vọng, không ngờ nhìn không tới giới lực lượng giữa có cái gì. Đối, hình như là hư vô, căn bản cái gì đều không có, nhưng hiển nhiên là ảo giác của ta. Kia cường giả thấp giọng nói, người đàn cũng cau mày, tà thần người này, xem ra đích xác không phải tầm thường, phá hư chi mâu cũng nhìn không thấu hắn giới lực lượng. Oanh long, một cỗ đáng sợ lực phá lượng tràn ngập mà ra, giới lực lượng giống như bị phá hủy điệu đến, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, buồn hư một tiếng, giống như trên người cũng nhiễm máu tươi, đồng thời, hư không giữa xuất hiện một cổ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, chẳng qua lại dần dần hóa thành hư vô, muốn tan thành mây khói. Một mặt cổ thuẫn hướng tới hạ không trụy đi, đám người trong lòng hung hăng run rẩy hạ. Kia cùng Lâm Phong chiến đấu cường giả, bị chết, oanh, vô số đạo ánh mắt tập trung Lâm Phong, bao gồm khung hải nha, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cổ giới tộc người, giết chết một vị hỏa diễm thần điện cường giả. Cổ giới tộc, dám làm càn như vậy. Hóa đạo tự bảo cũng không tiếc muốn giết chết ta. Hỏa diễm thần điện hay là cùng ta có đại cừu hận không thành? Làm gì như thế? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Nhất thời đám người đồng tử co rút lại. Hóa đạo tự bảo, kia tràn ngập hỏa diễm lực lượng, đích xác có đạo huy. Nhưng mặc dù là đối phương hóa đạo tự bảo thân thể, cũng tuyệt đối là Lâm Phong bách, không ai sẽ bỏ qua sinh mệnh. Người giết ta hỏa diễm thần điện người. Lúc này, khung hải nha nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói thanh. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía hắn, mở miệng nói, ta bản không lòng dạ, hôm nay ta cổ giới tộc chẳng qua là tới tạ lỗi thực bái phòng. Các ngươi không cần như thế, hôm nay cục diện không phải là ta nghĩ chứng kiến, nhiên vừa rồi tuy là đối phương tự bảo, nhưng dù sao ta cũng có nguyên nhân, có lẽ là thực lực hắn có chút nhược, cảm nhận được lực lượng của ta đã cho ta sẽ triển áp giết chết hắn. Vì thế tình nguyện điên cuồng chịu chết cũng không nhục Hỏa Diễm Thần Điện oai danh. Nhưng thật ra cho người kính nể, người đàn nghe được Lâm Phong trong lời nói một trận không biết phản bác thế nào. Hắn này nhìn như là ở nén giận chính mình, kỳ thực cũng ngầm có ý rất nhiều ý tứ, là bởi vì Hỏa Diễm Thần Điện cường giả quá yếu, không chịu nổi một kích, nghĩ đến sẽ chết mới tự bạo. Hắn tà thần cũng không muốn hạ sát thủ, là ngươi Hỏa Diễm Thần Điện người chính mình muốn chết, vẫn là chẳng trách ta. Thực lực hắn nhược, đích xác đáng chết, kia nếu là ngươi thực lực nhược, tự nhiên cũng giống nhau. Khung Hải Nha nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặc dù tựa hồ vẫn bình tĩnh nói chuyện, nhưng trong thanh âm ẩn chứa rét lạnh uy hiếp ý đã là phá lệ rõ ràng. Mặc dù Hỏa Diễm Thần Điện thế đại, nhưng mà nếu là chết trận, ta tất nhiên là tử mà không oán. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, khiến cho vẻ mặt mọi người ngưng hạ. Này cổ giới tộc tà thần, đối mặt Khung Hải Nha vẫn dám như thế nói. Nếu thực lực không bằng người, tử mà không oán. Đương nhiên, này cũng là nói cho Hỏa Diễm Thần Điện người. Vừa rồi kia Hỏa Diễm Thần Điện cường giả bị hắn giết chết, là thực lực không được, cũng nên tử mà không oán. Hỏa Diễm Thần Điện nếu là truy trách, đó là vô năng thể hiện. Tốt lắm, Khung Hải Nha lãnh đạm nói thanh. Tại trên người hắn, đột nhiên xuất hiện từng chuôi quang hoa sáng chói hỏa diễm lợi kiếm, huyền phù với đỉnh đầu của hắn bầu trời. Khung họ người, không biết người này thực lực như thế nào. Đám người đều nhìn chằm chằm đối phương. Hỏa Diễm Thần Điện, Khung họ, thần linh hậu nhân, Hỏa Diễm Thần Điện mạnh nhất kia nhất mạch. Bọn họ chấp trưởng Hỏa Diễm Thần Điện vô số năm tháng, đã đến thần điện người cũng đều nhìn thấy Khung Hải Nha. Người này rất ít xuất hiện ở bên ngoài, đối hắn hôm nay sức chiến đấu, mặc dù là thần điện mọi người biết được không phải rất biết rõ, mà hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, không thể nghi ngờ có thể là một cái cân nhắc. Cân nhắc nhân vật họ Khung sức chiến đấu tới rồi na một tầng thứ. Chỉ thấy Khung Hải Nha từng bước bước ra, nhất thời huyền phù với hắn sau lưng hỏa diễm lợi kiếm giống như hóa thành một mặt mặt thái dương. Hỏa diễm, thái dương vi tôn, chí cường chi hỏa, đốt cháy hết thảy, chín chuôi thái dương chi kiếm, thái dương chi hỏa, tập trung Lâm Phong, nhưng mà, tựa hồ còn không có đình chỉ. Khung Hải Nha bầu trời phương hướng một khác mặt. Tại chín chuôi thái dương chi kiếm sau, chín luân lãnh nguyệt lặng yên hiện lên, một cỗ lạnh lẽo như nước hàn ý tràn ngập mà ra. Mời đám người lãnh không được đánh đã cái dùng mình, loại cảm giác này rất khó chịu, thân thể nóng bức vô cùng, lại tại đánh dùng mình, chính là này một cỗ ý, để cho người cảm giác cả người cực không thoải mái. Thái âm chi hỏa. Ánh mắt của đám đông đọng lại hạ, tòa này ấy mênh mông phế tích chi thành ngoại trừ nóng cháy khí ngoại còn có đáng sợ rét lạnh khí tức. Từng khai sáng Hỏa Diễm Thần Điện thịnh thế tuyệt đỉnh nhân vật Khung Tiêu. Nói vậy hắn am hiểu hỏa diễm chính là hai loại cực trí hỏa diễm. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, cửu cửu chí tôn, mặt trời cùng mặt trăng, thái dương cùng thái âm. Loại này cấp bậc thái dương cùng thái âm nhưng hơn xa hắn ngày xưa tu đại nhật phần thiên kinh. Hỏa diễm, cường đại đến khắp hư không cũng bao phủ hai cấp lực lượng. Khung Hải Nha thực lực rất đáng sợ. 18 chuôi lợi kiếm giao hội, nhưng chưa sát phạt mà ra, mà là điên cuồng luân chuyển lên đến, giống như giao hòa cùng một chỗ, hóa thành thái dương thái âm đồ. Có vô cùng hỏa diễm lực lượng hướng tới trong đó đánh tới, lại hướng tới ngoại giới tràn ngập mà ra. Vòng trời phía trên đều bị hai cổ ý cảnh bao phủ, khiến cho rất nhiều cường giả cước bộ không tự chủ được lui về phía sau. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.